Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 62, chân chính biết tính toán người. Chân chính biết tính toán người đương nhiên, có không thủ ở chính mình phong hào, kia đều là lời phía sau, giờ này khắc này, quan trọng nhất, đó là trợ giúp Thiên Kiếm Tông giải quyết trước mắt chi nguy. Vị đại ca kia, ngươi không thể đi vào. Ta cần thiết đi vào. Hôm nay nếu là không thấy được Sở Vương, ta liền không đi rồi. Hắn tại bế quan, nhưng không rảnh đáp lý ngươi. Nếu là ngươi lại như vậy vô cớ gây rối, ta nhưng sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi, chính làm Tô Phi tu thành kiếm tôn thời khắc. Bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ tiếng động. Nghe thanh âm, nữ chính là Nhiếp Ân. Nam, thanh âm rất có vài phần quen thuộc, nhưng nhất thời hồi lâu chính là không là ai. Kéo kẹt, đẩy cửa một xem, nguyên lai là Bạch Sầu. Vào đi. Hừ, Bạch Sầu lạnh nhạt, trừng mắt nhìn Nhiếp Ân liếc mắt một cái. Đó là bước đi tiến Tô Phi gian phòng. Bạch Sầu, ngươi đột nhiên lại đây, chắc là Thiên Kiếm Tông tình cảnh đã thực không xong đi. Tô Phi cái này 3 ngày bế quan tu luyện, mặc dù là hai nhĩ không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, nhưng phía ngoài năng lượng chấn động, cũng là khi có điều cảm. Không đoán sai, Huyền Âm Cư đối Thiên Kiếm Tông, tổng cộng triển khai 72 luân tiến công. Hơn nữa, một vòng so một vòng mãnh liệt, mà trên thực tế, cũng đích xác như vậy. Cái này 3 ngày. Thiên Kiếm Tông đệ tử vô số tử thương, vài cái ngoại đường đều đã bị nhổ tận gốc, mà nội đường cũng là sở thừa không có mấy. Bạch Sầu tâm tình không nói ra được buồn bực. Đầu tiên, thân là đại tông chủ Bạch Ngọc Bang thờ ơ lạnh nhạt. Trước tông chủ Bạch Siêu Quần cũng đúng cái này ngồi xem không lẽ ra, lại còn nhường hắn tới tìm Tô Phi hỗ trợ. Người của hắn tuy rằng tới, nhưng cái này trong lòng thủy chung vẫn là thực biệt nữ. Đối mặt Tô Phi, trên mặt của hắn lộ ra vài phần xin lỗi. Sở Vương, chuyện năm đó hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hôm nay nếu là lại không có người đứng ra là Thiên Kiếm Tông xuất đầu, chỉ sợ từ cái này giang hồ liền lại không Thiên Kiếm Tông tồn tại. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng Bạch Tông Chủ, nhất định sẽ tận lực bảo hộ Thiên Kiếm Tông. Tô Phi căn bản không cầm chuyện đã qua để ở trong lòng. Huống chi, qua đi thua thiệt cũng là Thiên Kiếm Tông, mà chính hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Sầu như thế nào cũng không nghĩ ra, hiện giờ bảo hộ Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là Tô Phi như vậy một ngoại nhân. Một khắc kia, hắn trong lòng sở hữu đến từ hậu nhân của danh môn kiêu ngạo, nháy mắt ở giữa hóa thành hư ảo. Buổi chiều, Huyền Âm Cư tới 7 người. Bọn họ chi chung, có 3 cái kiếm hoàng, 2 cái địa tạng cung hoàng, còn có 2 cái lôi đình chiến hoàng. 7 người, tất cả đều là 100/20 cấp tu sĩ. Bọn họ đi vào Thiên Kiếm Tông, gặp người liền giết, cho dù là tay trói gà không chặt phụ nữ già yếu và trẻ nít, cũng đồng dạng không có buông tha. Sở Vương, người tính toán khi nào ra tay? U Vương Điện bên trong Tô Phi cũng không có tại đệ nhất thời gian ra tay. Bạch Sầu vẫn luôn lưu tại U Vương Điện, nhìn đến sơn tiếp theo mạc mạc huyết tinh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tô Phi nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn ở quan sát 7 người kia ra tay phương thức, 3 cái kiếm hoàng, tất cả cũng không có phóng thích kiếm khí kiếm áp, bọn họ chỉ là dùng thực bình thường công kích, đánh chết thực bình thường tu sĩ. 2 cái địa tạng cung hoàng, nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ giết mấy cái kiếm sư trở lên cấp bậc, nhưng đồng dạng không có dùng hết toàn lực, mà cái kia 2 cái lôi đình chiến hoàng, càng giống là mua nước tương. Đánh đánh đình đình, cùng ngoạn nhạc giống nhau. Đối tại đây, hắn thật sự là không nghĩ ra. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu, hỏi, theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy Huyền Âm Cư làm như thế mục đích thực sự là cái gì? Mục đích, Sở Vương, cái này đều đã đến lúc nào rồi? Ta bất kể hắn là cái gì mục đích, bọn họ giết ta Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy tộc nhân. Thù này, chúng ta không thể không báo. Bạch Sầu tâm tình thực kích động, hiển nhiên, đã vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Vì thế, Tô Phi lại xoay mặt nhìn về phía một bên Nhiếp Ân. Nhiếp tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, Nhiếp Ân mấy ngày nay, cũng vẫn luôn ở quan sát tình huống bên ngoài. Đối với Huyền Âm Cư mục đích, nàng cũng vẫn luôn tâm tồn nghi hoặc. Cái này ở giữa, xem Tô Phi đề cập, đó là lớn gan suy đoán nói. Y ta xem, bọn họ mục đích thực sự, chỉ sợ cũng không phải Thiên Kiếm Tông. Vậy ngươi nói, bọn họ làm như thế mục đích thực sự là cái gì? Tô Phi thực thích nàng dạng này quan điểm, đối với nàng đáp án, cũng là hơi là chờ mong. Cái này sao? Nhiếp Ân suy nghĩ thật lâu sau. Trong mắt của ta, bọn họ rõ ràng có năng lực đánh vào tổng đàn, nhưng lại chậm chạp không có đánh vào. Hoặc là chỉ là đối Thiên Kiếm Tông thị uy, hoặc chính là bọn họ căn bản không muốn đem Thiên Kiếm Tông hoàn toàn đánh sập. Ân, ngươi nói có, điểm nói lẽ ra, vậy ngươi nói, nếu bọn họ chỉ là thị uy, này mục đích là cái gì? Tô Phi hỏi tiếp, Nhiếp Ân nói. Nếu chỉ là thị uy, cái kia liền có thể lý giải là một loại khiêu khích. Có lẽ là bước gia tông nội người nào đó ra tới quyết chiến. Cũng có lẽ là tới một hồi chân chính công bình quyết đấu. Nói thực ra, ta cũng nghĩ không thông. Nàng nói thực loạn, bất quá, Tô Phi lại cảm thấy phân tích của nàng rất có nói lẽ ra. Vì thế, hỏi tiếp nói. Kia nếu là bọn họ không suy nghĩ hoàn toàn đánh sập Thiên Kiếm Tông, sau lưng lại đem cất giấu như thế nào âm mưu đâu? Nhiếp Ân một trận trầm tư, có lẽ bọn họ tại Tư Mã sau Tần địa vị, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cao. Nếu Thiên Kiếm Tông vẫn luôn tồn tại, Huyền Âm Cư liền vẫn luôn đều có giá trị lợi dụng. Nếu Thiên Kiếm Tông diệt vong, như vậy Huyền Âm Cư chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm đi. Có nói lẽ ra, bất quá, đây chỉ là Nhiếp Ân ý tưởng. Tô Phi vẫn cảm thấy Tô Phật là cái hài tử thông minh. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Tô Phật. Cái nhìn của ngươi thế nào? Ta, Tô Phật căn bản không nghĩ tới. Chuyện lớn như vậy, Tô Phi vậy mà lại hướng hắn như vậy một đứa bé vấn đề. Thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng rất nhanh liền tĩnh táo lại. Kỳ thật ý nghĩ của ta, cùng Nhiếp A-di không quá giống nhau. Ta cảm thấy, Huyền Âm Cư loại này làm, căn bản chính là mất đi nhân tính. Mặc kệ bọn hắn mục đích gì, bọn họ đều đáng chết. Không sai, nghe xong này phiên lời nói, Bạch Sầu cái thứ nhất giơ hai tay tán thành. Ân. Tô Phi cũng cảm thấy là như thế này, nhưng hắn vẫn là không có ra tay, mà là tại hệ thống nội coi cảnh giới bên trong. Âm thầm hỏi, tiểu phi cơ, cái nhìn của ngươi thế nào? Ta cảm thấy Tô Phật nói đúng, vô luận như thế nào, ngươi trước sau muốn giúp Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái. Mà Huyền Âm Cư chính là Thiên Kiếm Tông phiền toái, diệt Huyền Âm Cư. Chính là giúp Thiên Kiếm Tông. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá ở trước đó, ngươi hẳn là trước hết giết Bạch Ngọc Bang. Nga, nói như thế nào? Bởi vì là Huyền Âm Cư sở dĩ làm như thế. Đúng là bởi vì là Bạch Ngọc Bang không làm. Thiên Kiếm Tông gặp phải khốn cảnh như vậy. Bạch Ngọc Bang thân là đại tông chủ. Thế nhưng trốn tại Thiên Kiếm các đánh lấy chính hắn bản tính như ý. Người trước hết giết Bạch Ngọc Bang, liền có thể thu phục Thiên Kiếm Tông nhân tâm. Chỉ có thu phục Thiên Kiếm Tông nhân tâm, người toàn bộ kế hoạch mới có thể làm đến càng thêm hoàn mỹ. Ha ha ha, Nghe xong tiểu phi cơ này phiên lời nói, Tô Phi trong lòng một trận cười to. Trong thiên hạ, chân chính biết tính toán, sợ là chỉ có ngươi tiểu phi cơ một người mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.